Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 933, chương 933, nghênh chiến cương thi. Hoàng lão gia thoải mái cười to, người mụ đi Thượng Hải, nghe nói bến Thượng Hải đại Thượng Hải hộp đêm, đẩy ra thanh thuần giai nhân Bạch Mân Côi, nàng đây vẫn không thể đi xem mấy trận biểu diễn. Hoàng siêu. Hoàng lão gia nói chuyện mấy lần sinh ý, trong lúc rảnh rỗi, kế tiếp thời gian ở Nghĩa Trang xem Hoàng siêu vẽ bùa. Cảm thấy tương đương mới mẻ, thẳng thắn ở hai người trên người thí nghiệm một chút, hắn ngược lại là tiếp thu truyền thống sự vật năng lực rất mạnh. Hết cách rồi, đoạn thời gian trước Hoàng gia hàng xóm đều ra khỏi cương thi. Đầu não người bình thường khẳng định được tiếp thu cái này thế giới tình huống thật. A hát, sảng khoái a, hai người ở hồi hương trên đường nhỏ tản mát ra từng đợt yên vụ. Thỉnh thoảng còn phát sinh hài lòng cảm thán. Không biết còn tưởng rằng đây là hai cha con ẩn núp lão bà cùng mụ mụ đang hút thuốc lá. Hoàng siêu pháp lực tương đương đầy đủ, vì lĩnh hội phù lục tác dụng. Hắn cũng không keo kiệt sử dụng chính mình hội chế phù lục, chu sa các loại, chờ, vật phẩm, đã trải qua hắn ngưng tụ pháp lực vẽ, biến thành một loại trái ngược lẽ thường gì đó. Vì vậy nhóm này mới ra lò phù lục, đều dùng ở tại hai cha con trên người. Hoàng siêu không những mình cảm thụ, còn có thể hỏi một vị người bình thường cảm thụ. Hai cha con dán lên trừ tà phù lục, sẽ cảm nhận được rõ ràng gió nhẹ từ bên trong thân thể của mình bên ngoài thổi qua. Cảm giác này vô cùng rõ ràng, mà sau đó có thể cho người mang đến rõ ràng tinh thần thanh minh. Cảm giác xem thế giới đều trở nên tinh tường. Hoàng siêu hắn có thể cảm nhận được phù lục lưu động. Thế nhưng đối với thường nhân là một cảm giác gì? Lại phải hỏi Hoàng lão gia ý kiến. Hoàng lão gia nói, tinh lực thoáng tăng, các vị trí cơ thể không có không khỏe. Bất quá ta vốn là thân thể khỏe mạnh, vừa không có chiêu quỷ, phòng trừng không hiệu quả rõ rệt. Chúng ta trên trang có hương thân thân thể không được, nói không chừng còn có người xông tới quá đồ không sạch sẽ. Ta xem ngươi cầm phù lục, đi tìm bọn họ thử xem. Ta trở về tuyên bố cái này tin tức tốt. Mọi người còn phải nhớ kỹ chúng ta chỗ tốt, mà dán lên trừ uế phù lục. Hiệu quả chính là rõ ràng. Hai người thân thể cảm thấy trận trận nhẹ nhàng khoan khoái. Đến khi phù lục cuối cùng thiêu đốt thành tro tàn, hai người trên người nhẹ nhàng khoan khoái nhưng vẫn giữ xuống phía dưới. Thứ này so với tắm còn hữu hiệu hơn a. Hoàng siêu lấy ra đẹp ý đồ qua trừ uế phù. Cái này hiệu quả càng thêm nổi bật, thì nhìn hai người trên người chấn động, trên y phục vết bẩn đều tiêu trừ, một luồng bụi mù theo gió phiêu tán, lại căn bản không có thể đến gần hai người bên người. Sảng khoái, hai người tán thán, sau đó còn có khinh thân phù lục, cường thể phù lục, bọn họ đến không có làm cái gì phá hư thí nghiệm, mà là một đường chạy gấp. Tìm một khắc đồng hồ, chạy tới bên ngoài mười mấy dặm Hoàng siêu lão gia. Đây đối với Hoàng siêu mà nói không coi vào đâu. Đối với Hoàng lão gia cũng là nhanh như điện chớp tốc độ. Để hắn hô to sảng khoái cùng thần kỳ, hai người chưa có trở lại trấn trên, mà là trực tiếp chạy về bọn họ lão gia chỗ ở làng. Nơi đây phương viên mấy trăm mẫu đất, tất cả đều là Hoàng lão gia tài sản riêng. Hắn phái người đi thông báo thôn dân, chính mình hôm nay phải làm cho tốt sự tình, mang theo nhi tử, vội tới các vị tương thân chữa bệnh từ thiện. Hoàng lão gia ở địa phương thượng thanh danh không sai, lúc này không phải ngày mùa tiết, quản gia chạy một vòng, các thôn dân đại đô từ trong đất gấp trở về xem náo nhiệt. Có quen thuộc chuyện khi trước lão nhân, còn hướng Hoàng lão gia đặt câu hỏi. Hoàng lão gia, nghe nói trấn trên ra khỏi cương thi, người lão nhân gia không có sao chứ? Ha ha ha, cái kia cương thi đã bị con ta Hoàng siêu trừ cái này.